Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1162, chương 1163, người mạnh nhất chiến đấu. Có rất nhiều người chết đi, giống Hạ Bạt Nhạc loại này đẳng cấp người tu hành muốn giết người. Trong thành này, lúc này cũng chỉ có Ma Tông mới có năng lực ngăn cản. Chỉ là Ma Tông không có đi cứu người, ở rất nhiều người chết đi. Loại kia quen thuộc khí tức tử vong xuất hiện ở hắn trong nhận thức lúc. Hắn cũng đã đoán được Hạ Bạt Nhạc chân chính dụng ý. Hạ Bạt Nhạc sẽ không tự dưng trào phúng hắn. Hắn những kia trào phúng, chỉ là nghĩ muốn nhường tâm tình của hắn xuất hiện ba động. Nhưng hắn không cách nào đặc biệt hữu hiệu nghĩ kế sách. Những này khí tức tử vong, chỉ là Hạ Bạt Nhạc tận lực ném ra dụ hoặc. Hắn muốn cho hắn hấp thu những người này tử vong về sau sinh ra nguyên khí. Nếu như hắn không có đoán sai cùng cảm giác sai, Hạ Bạt Nhạc loại kia bị hắn xưng là giỏi một dạng pháp môn, liền sẽ đem chính mình chân nguyên giấu kín tại những cái kia nguyên khí bên trong. Ở hắn hấp thu những người kia tử khí lúc, liền lặng lẽ lăn lộn vào hắn thể nội. Cho nên trong trận chiến đấu này, khắp nơi là bẫy dập, hắn không thể cho đối phương chân nguyên xâm vào trong cơ thể mình cơ hội. Hắn không có đi quản những này khí tức tử vong dụ hoặc. Hắn đem chính mình thân thể biến thành rồi một cái chỉ cho phép ra không cho phép vào vật thể. Lượng lớn tinh thuần chân nguyên ở hắn ý chí dẫn dắt xuống, không ngừng rơi ở trong tay hắn kia hai thanh trên thân kiếm. Hắn lại hướng phía trước bước ra một bước. Trong tay cửu U Minh Vương kiếm thuận thế hướng phía Hạ Bạt Nhạc chém đi qua. Hạ Bạt Nhạc ánh mắt trở nên âm lãnh xuống tới. Trong bầu trời ánh sao còn tại không ngừng rơi rụng. Nhưng là những này ánh sao không còn hướng về những kia bình thường đường phố. Bọn chúng tựa như là vật sống một dạng. Hướng phía tiến lên trước Ma Tông rơi đi. Những này ánh sao nguyên bản tựa như là đom đóm một dạng. Nhưng ở rơi rụng bên trong, lại nhanh chóng biến hình, biến thành rồi một đạo màu đen phù lục. Vô số màu đen phù lục giống vô số bươm bướm phun lên Ma Tông thân thể. Rơi vào Ma Tông trên người cùng trên thân kiếm, chồng chất bắt đầu. Hạ Bạt Nhạc nói tới hoang ngôn ở rất nhiều thời điểm lộ ra chân thực. Là bởi vì hắn trong khi nói dối, thường thường xen lẫn phần lớn nói thật. Thật sự là hắn sẽ rất nhiều tuần vương cùng thần tướng pháp môn. Mà lại ở hắn lúc này chân nguyên thúc đẩy bên dưới. Những này pháp môn so thiên vũ sông bên ngoài một trận chiến bên trong những kia tuần vương cùng thần tướng sử dụng càng mạnh mẽ. Những này màu đen phù lục không chỉ giống như là giã rất sinh trưởng cỏ dại một dạng không ngừng từ chung quanh thiên địa rút dẫn thiên địa nguyên khí. Mà lại bản thân nó đều đang phát tán ra một loại tinh thần nguyên khí độc hữu ăn mòn nguyên khí. Hương vị, nhưng mà chỗ có những này phù ý nứt tét ra. Chồng chất ở Ma Tông quanh người phù ý tựa như là một cái quả cầu đen bị từ đó mở ra hai nửa. Những này phù ý đều tựa hồ không có đối Ma Tông này một kiếm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ma Tông trong tay cửu U Minh Vương kiếm cắt qua những này phù ý. Căn bản không có cái gì không lưu loát cảm giác. Cửu U Minh Vương kiếm lên, rơi xuống, chém ở Hạ Bạt Nhạc ngoài thân. Hạ Bạt Nhạc ngoài thân là đặc biệt phương Tây thanh tịnh thế giới tràng vực. Cửu U Minh Vương kiếm tựa như là một tòa trong U Minh rút lên tiền sử núi băng một dạng nện ở rồi. Hắn ngoài thân, nhưng hắn lúc này thi triển phương Tây thanh tịnh thế giới. Lại tựa hồ như đã là cùng ngay lúc đó Vũ Văn Phách thi triển là hoàn toàn vật khác biệt. Không khí bên trong có nhỏ xíu gợn sóng sinh ra. Nhưng hắn ngoài thân phương này không gian. Lại giống như là một khối vô cùng tinh khiết lưu ly. Căn bản bất động, cửu U Minh Vương kiếm mũi kiếm rơi vào tinh khiết thanh quang bên trên. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. Tính thực chất lãnh diễm dọc theo thanh tịnh thế giới mặt ngoài. Tựa như là thác chảy một dạng chảy ra đi. Trong nháy mắt, một tầng u tường băng đứng sừng sững ở rồi Hạ Bạt Nhạc cùng Ma Tông ở giữa. Không có ích lợi gì. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy Ma Tông, âm lãnh cười nói, đã ta đã nắm giữ rồi u đế công pháp chí cao. Ta lúc này đến thi triển loại này pháp môn, cùng u đế thi triển loại này pháp môn cơ hồ không có cái gì khác biệt. Ma Tông mặt không biểu tình, nhìn lấy hắn, lắc lắc đầu, người tu vi cùng hắn cách biệt quá xa. Hạ Bạt Nhạc cười cười, hắn nghĩ muốn lại nói tiếp, nhưng Ma Tông lúc này nhưng lại đã lên tiếng, nói rằng, huống chi loại này pháp môn cần thiết tiêu hao chân nguyên rất nhiều. Hạ Bạt Nhạc nụ cười trên mặt biến mất, hắn khinh thường nói, ta chân nguyên, chỉ sợ ngươi so tưởng tượng còn hùng hậu hơn. Tu hành như rời núi, cho dù là một ngọn núi, chậm rãi đào, cũng chỉ có đào rỗng một ngày, lại làm sao mạnh mẽ pháp trận, chậm rãi chạm, cũng cuối cùng cũng có chạm phá một ngày. Ma Tông vẫn như cũ không có chút nào cảm xúc nói rằng. Cùng lúc đó, trong tay hắn cửu U Minh Vương kiếm cũng đã một lần nữa nâng lên. Sau đó rơi xuống, hắn tựa như là đốn củi một dạng, giống vung búa một dạng, hướng phía trước người thanh tịnh thế giới không ngừng chém tới. Hắn chém cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ cái này thanh tịnh thế giới nếu là tồn tại ngàn vạn năm, hắn cũng có thể như vậy chạm hàng ngàn vạn năm, tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Hạ Bạt Nhạc trầm mặc đi xuống, trước kia Ma Tông đối với hắn mà nói đã đầy đủ có trí khôn, đầy đủ mạnh mẽ, nhưng lần này xuất hiện ở trước người hắn Ma Tông, lại tựa hồ như đã vượt qua rồi hắn hiểu rồi biết Ma Tông. Hắn rốt cục xác định, phải dùng chính mình sở trường nhất thủ đoạn, hoa rất trả giá thật nhỏ đến đánh bại Ma Tông cùng chiếm lấy hắn lực lượng. Tựa hồ đã rất không có khả năng, ngay tại lúc này, mở miệng cũng đã vô dụng. Hắn có lẽ thật sự có thể ngăn cản được Ma Tông ngàn vạn lần chạm đánh, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào cùng Ma Tông ở chỗ này rông dài. Huống chi cửu U Minh Vương kiếm đặc hữu loại kia hàn ý, tựa hồ có thể dần dần xuyên thấu tiến đến. Hắn nâng lên rồi đầu, trong bầu trời đêm xuất hiện rồi lục đạo ánh sáng chói lọi, tựa như là sáu viên sao băng ở rơi rụng. Lục đạo ánh sáng chói lọi một lần nữa hội tụ thành cái kia chuôi pháp kiếm. Pháp kiếm rơi rụng mà xuống, phía sau mang theo vô số cương phong, tạo thành một trận gió bão. Trong gió lốc có vô số đạo thiểm điện sinh thành, tựa như là vô số tia sáng phượng hoàng lông đuôi, đi theo ở chuôi này pháp kiếm về sau. Ma Tông mặt không biểu tình vung kiếm, hắn lại là không có chút nào hoa xảo. Dị thường đơn giản hướng phía bầu trời cái kia đạo pháp kiếm chém ra rồi một kiếm. Tựa như là bất kể cái kia đạo pháp kiếm mang theo cái dạng gì uy năng, hắn đều là mặc kệ, đều chỉ là như vậy một kiếm. Nhưng chỉ là như vậy một kiếm, toàn bộ bầu trời đều tựa hồ bị hắn cắt ra. Răng rắc một tiếng, cái kia đạo pháp kiếm phát ra gần như bẻ gãy âm thanh. Nó bị chém hướng lên bắn bay ra ngoài, tối tăm ánh kiếm tựa như là ở bên trên bầu trời khắc xuống một đạo vực sâu. Phía sau gió bão cùng thiểm điện rơi vào cái kia đạo tối tăm ánh kiếm bên trong, liền trong nháy mắt biến mất. Phía sau gió bão cùng thiểm điện liên tục không ngừng tuôn vào, liên tục không ngừng biến mất. Đơn giản như vậy một kiếm, nhưng tựa như thần tích một dạng. Nhưng mà lúc này, Ma Tông lại là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn cũng không có tự ngạo, ngược lại hơi khẩn trương lên. Hắn tay phải một mực nắm lấy chuôi kiếm này bỗng nhiên động rồi. Hắn giơ lên này chuôi từ vô số huyền ảo tia sáng ngưng tụ thành trường kiếm. Này chuôi trường kiếm bắt đầu phát sáng. Nó phát ra ánh sáng tựa như là một chiếc gương, chiếu ra rồi không khí bên trong bụi bặm. Ở chỗ có lưu tán khắp nơi nguyên khí bên trong, tại những cái kia nhỏ xíu bụi đất ở giữa, đột nhiên có một đầu màu đen bóng hình hiện ra. trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đầu kia màu đen bóng hình là một sợi tinh thuần nguyên khí, cực kỳ nhỏ bé, tựa như là một đầu rất dài hắc trùng. Nó ẩn nấp ở lưu tán khắp nơi nguyên khí bên trong, ẩn nấp tại tầm thường không khí bên trong, tựa như là vật sống một dạng, nhanh chóng tiếp cận Ma Tông thân thể. Ma Tông trong đồng tử, tựa hồ có thiểm điện sáng tắt rồi một chút, không khí bên trong liền thật sự dẫn dắt ra một đạo điện quang, tinh chuẩn không sai đánh trúng kia sợi màu đen nguyên khí. Xuy một tiếng, kia sợi màu đen nguyên khí bị thiểm điện đánh trúng thiêu đốt bắt đầu, tuôn ra thành một đoàn khói xanh. Hạ Bạt Nhạc trên mặt sớm đã một mảnh nghiêm nghị, bộ ngực của hắn đột nhiên cao cao, trướng lên, ở thổ tức ở giữa. Hắn trong miệng cùng trong bụng đồng thời vang lên huyền ảo thang âm, tựa như là có hai người ở đồng thời ngâm vịnh chân ngôn. Hắn lúc này tạm thời không cách nào khống chế chuôi này pháp kiếm, nhưng này chuôi pháp kiếm mang tới ánh sao chết đi, phối hợp với hắn lúc này pháp môn, lại làm cho những kia bị dẫn dắt ánh sao đều biến thành của hắn vũ khí. Trong bầu trời cũng rất giống xuất hiện rồi một mảnh nghiêng bóng loáng mặt kính, trắng xóa ánh sao ở kia mảnh trên mặt kính hiển hiện ra, sau đó thuận lấy này mảnh nghiêng to lớn mặt kính chảy xuôi xuống tới. Đây cũng không phải là u đế thủ đoạn, mà là cùng Tiêu Diễn trợ giúp Lâm Ý tu hành lúc sử dụng Phật Tông chân ngôn thủ đoạn. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, Hạ Bạt Nhạc đã cảm thấy Trầm Ước phạm sai lầm lớn nhất lầm, chính là cùng những kia u đế hậu nhân một dạng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy u đế pháp môn đã chí cao vô thượng. Mà từ hắn được loại kia bị Ma Tông xưng là giỏi một dạng pháp môn về sau, hắn liền xác định gần đây ngàn năm qua, rất nhiều pháp môn đồng dạng mạnh mẽ, hắn cùng Lâm Ý đi con đường tu hành không giống, hắn không cách nào lĩnh ngộ rõ ràng nhiều như vậy tinh thần nguyên khí. Nhưng hắn lúc này dạng này pháp môn, lại không cần muốn cảm ngộ rõ ràng, hắn chỉ là giống nhóm lửa một cây đảo thường lửa một dạng, dẫn đốt càng nhiều bị khiên động tinh thần nguyên khí, mặc kệ là hắn có khả năng cảm giác vẫn không thể cảm giác. Hắn dùng loại này chân ngôn thủ đoạn trên không trung hợp thành một cái tràng vực, đem bọn hắn dẫn dắt đến, hướng phía Ma Tông chút xuống mà đi, trắng xoa ánh sao cuồn cuộn rơi xuống, tựa như là một thanh to lớn trường đao, từ không trung chém rụng xuống tới. Ma Tông lần nữa xuất kiếm, hắn đồng thời ra rồi hai thanh kiếm, trong tay hắn cửu U Minh Vương kiếm vỗ ra, tựa như là một tòa màu đen núi băng nghênh hướng kia khắp bầu trời ánh sao hội tụ thành một đao. Cùng lúc đó, trong tay hắn chuôi này tinh khiết tia sáng ngưng tụ thành trường kiếm, liền hướng phía Hạ Bạt Nhạc ngoài thân thanh tịnh thế giới đâm tới. Oanh một tiếng, tựa như là tinh hà cùng núi to va chạm, chính là một ngọn núi lớn, đều bị khắp bầu trời ánh sao ngưng tụ thành này một đao chém bay ra ngoài. Nhưng mà tay nắm lấy tòa này núi to Ma Tông thân thể, lại là vô cùng ổn định, tựa như là một cây thủy chung sẽ không uốn lượn cái đinh. Mặc kệ bao lớn lực lượng chùy đánh vào hắn trên người, hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn cùng trong tay hắn chuôi này tinh khiết tia sáng ngưng tụ thành trường kiếm, ngược lại bị cỗ lực lượng này vỗ, tựa như là cái đinh một dạng, hướng phía thanh tịnh trong thế giới đâm đi vào. Vô luận là trong tay hắn này thanh kiếm, vẫn là Hạ Bạt Nhạc ngoài thân thanh tịnh thế giới, rõ ràng đều là nguyên khí ngưng kết kết quả. Song khi mũi kiếm hung hăng đinh vào trong đó lúc, kiếm trong tay hắn cùng thanh tịnh trong thế giới lại đều phát ra rồi như chân chính lưu ly loại băng liệt âm thanh. Trong tay hắn trường kiếm bắt đầu vỡ vụn, nhưng cùng lúc đó, kia như tinh khiết nhất thủy tinh một dạng thanh tịnh thế giới cũng xuất hiện rồi vô số đạo trong suốt vết dạn. Hạ Bạt Nhạc thân thể bắt đầu kịch liệt rung động, hắn trên người xuất hiện rồi một cái sáng tỏ điểm sáng,